Dưỡng Long hóa thần mạc ta. Chương 112, ta cũng phải khiến ngươi hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc sau, tên Đắc Kin này mới hồi phục lại tinh thần, mà nhìn về phía Abu với ánh mắt không thể tin. Đúng vậy, thưa ngài, ngài ấy bây giờ là chủ nhân của ta. Đồng thời, cũng chính là ta dẫn ngài ấy đến đây, lấy mạng của ngài. Lời này của Abu nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác nào thiên lôi oanh tạc vào trong lỗ tai của Đắc Kin. Xác ướp tử thần, người vậy mà dám phản bội chủ nhân. Chẳng lẽ người không sợ chủ nhân trừng phạt hay sao? Lúc này, yêu nữ nhện đen cuối cùng rời khỏi cơ thể của Đắc Kin. Ánh mắt vô cùng hung ác mà nhìn lấy Abu. Chỉ có điều, à ta cũng là một người cực kỳ khôn ngoan, biết được những người trước mặt này không dễ đối phó, nên tạm thời chỉ dùng lời nói để phân tán lực chú ý của bọn họ mà thôi. Hừ, thế nhưng, ngay lúc này âm thanh của Elysia bỗng dưng hừ lạnh một tiếng. Sau đó lưỡi kiếm sắc bén ở trên tay của nàng hướng về phía thân nhện của nữ yêu nhện đen chém xuống một cái. Tức thì, thân thể của ả nhện đen có chút hoảng sợ, vội vàng muốn thu lại sợi tơ độc đang bí mật bắn về phía Triệu Vũ để thoát thân phòng ngự. Chỉ có điều, cho dù động tác ả có nhanh đi chăng nữa, cũng không thể nào nhanh bằng Elysia được. Oanh, a hát, cái thân nhện của ả yêu nữ cứ như thế bị Elysia chém xuống. Một thứ chất dịch màu xanh từ trong người của ả tuôn ra như xối xả. A hát, lúc này, lại đến phiên tên Đắc Kin kia hét lớn lên một tiếng. Khốn kiếp, các ngươi vậy mà dám đả thương bảo bối của ta. Nghe được tiếng giống giận của Đắc Kin, lại nhìn cái thân nhện của ả yêu nữ chảy ra chất dịch màu xanh. Elysia hơi có chút buồn nôn. Thế nhưng, động tác của nàng lại không có chút dừng lại. Tiếp tục hướng về thân người của ả yêu nữ chém xuống. Nữ nhân ti tiện, người vậy mà dám phá hủy thân thể của ta. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải khiến ngươi hối hận. Bị chém đi hết một nửa thân thể, ả yêu nữ cũng biết là mình khó có thể sống sót được để rời khỏi đây. Nên vẻ mặt của ả liền trở nên hung ác, trong miệng bắt đầu phun ra tơ độc, hướng về Elysia mà phun tới. Không nghĩ đến, ả yêu nữ này mặc dù bị chém đứt cái bụng nhện của ả, chỉ còn chừa lại một phần thân trên, vậy mà vẫn còn ẩn chứa nhiều tơ độc như vậy. Thế nhưng, Triệu Vũ cũng không phải đứng ở không. Hắn trực tiếp hướng về ả yêu nữ này xong tới, trong miệng còn phân phó, nói, Abu, giúp ta tạm thời ngăn cản Đắc Kin lại. Ta đi giúp Elysia giải quyết con yêu nhện này trước. Nghe được mệnh lệnh của Triệu Vũ, thân thể của Abu cũng liền chuyển động, hướng về phía Đắc Kin đang điên cuồng hướng về phía Elysia phóng ra năng lượng ma pháp. Abu, ngươi chẳng qua chỉ là một cái xác ướp, được ta mua về để làm hộ vệ mà thôi. Nhanh cút sang một bên, đừng có ngăn cản ta giết chết những kẻ ti tiện này. Trước sức mạnh lĩnh vực ma pháp cuồng phong của Đắc Kin, thân hình gầy còm của Abu có chút đung đưa, nhưng hắn vẫn cương quyết không có lùi lại, mà dùng lấy nhục thân cường đại của mình, đem ma pháp cuồng phong của Đắc Kin ngăn cản ở trước người Elysia. Mà ở bên cạnh, Elysia cũng không có nhàn rỗi, nàng dùng lấy khiên tròn, ngăn lấy những sợi tơ nhện như kim loại sắc bén đâm vào trước người mình. Sau đó, đại kiếm lại tiếp tục vung lên, muốn đem đầu lâu của nữ yêu nhện đen chặt xuống. Thế nhưng, nữ yêu này không chỉ có thể phóng ra tơ nhện, mà ả còn có thể phóng ra một loại chất dịch màu xanh, tương tự với đồ vật mà Elysia đã chém lên thân thể của ả tuôn ra. Thứ chất dịch màu xanh này phát ra một loại mùi tanh vô cùng hôi thối. Elysia chỉ mới ngửi nhẹ một cái, cả người đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha ha. Ngươi muốn giết ta, trước khi ngươi giết được ta, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật đắt.